Bất Diệt Long Đế, chương 460, tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mấy ngày sau, Dạ Cha mang theo rất nhiều truyền tống trận vật liệu cùng mười mấy cái thợ thủ công vào đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này thợ thủ công người nhà đều an trí xong, những người này sau khi đi vào có khả năng cả một đời cũng phải chết ở bên trong. Mông Thần phái người ra ngoài trấn thủ lục ải nhân tiểu thế giới, đương nhiên không có phái Thái Thản tộc người đi. Mà là phái một cái cùng nhân loại ngoại hình không sai biệt lắm chủng tộc điều tập hai cái quân hầu cảnh tại lục ải nhân thế giới cửa vào trấn thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ở chỗ này bồi bạn Bạch Thu Thiết 5 ngày còn để cho người ta cho Bạch Hạ Xương xây dựng một cái tòa thành, Bạch gia ba cái trưởng lão đều ở bên trong an bài mấy cái thị nữ vào đây. Tiểu Bạch Lục Ly chuẩn bị để nó lưu tại cái này, ở chỗ này vô cùng an toàn, mà lại địa phương đủ lớn. Không có cường đại huyền thú, Tiểu Bạch khắp thế giới chạy đều vô sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cùng Tiểu Bạch bàn giao vài câu, để nó đi theo Bạch Hạ Xương. Bạch Hạ Xương rất yêu thích Tiểu Bạch, dạng này tiểu động vật là cái nữ hài tử đều yêu thích, vừa vặn nàng một người cô độc nhàm chán, cũng có người bạn. Mông Chí bọn người cùng Thanh Loan tộc mấy cái trưởng lão, đều lựa chọn lưu tại cái này tu luyện. Một là bảo hộ Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương, hai là nơi này thời tiết huyền khí nồng đậm, linh tài đủ nhiều tốt tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lưu lại mấy khối cảnh báo ngọc phù, nếu có vấn đề gì trước tiên bóp nát ngọc phù, hắn sẽ lập tức vào đây. Hắn còn bàn giao Dạ Cha quay đầu đi sửa xây một cái truyền tống trận theo Thiên Mục Thành có thể trực tiếp truyền tống đi Ma Quỷ Hồ vực bên trong hải đảo bên trong. Mặt khác lục ải nhân thế giới cũng muốn tu kiến truyền tống trận, như vậy hắn muốn tới Tuyết Sơn, chỉ cần một đường truyền tống, mấy canh giờ liền có thể đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao phó xong sự tình Lục Ly đi ra, bên ngoài Khương Khinh Linh vẫn còn, vạn nhất tiểu ma nữ này xông vào nơi này đến đâu. Hoàng giới sự tình đều giao cho Dạ Cha, Lục Ly không có đi quản, một người mang theo linh tài ra Bắc Mạc truyền tống đi Linh Đế Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa, các loại, chờ. Lục Ly đem 10 cái không gian giới cho Khương Khinh Linh về sau, dù là Linh Lung các Khương gia đại tiểu thư cũng sợ hãi than. Nàng thần niệm liếc nhìn vài lần cảm khái nói, Lục Ly, ngươi phát tài sao? Mấy cái này không gian giới linh tài phi thường khan hiếm, mỗi một cái trong giới chỉ linh tài đều có thể bán hơn 100 tỷ. Người chiếc nhẫn kia bên trong linh tài, đều có thể so một cái lục phẩm gia tộc mấy chục năm tích xúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh xuất sinh danh môn, từ nhỏ tiếp nhận gia tộc các loại giáo dục rất nhiều linh tài đều biết. Nàng vốn cho là Lục Ly chỉ là một món tiền nhỏ, lại không nghĩ rằng đạt được nhiều như vậy hy hữu linh tài. Lục Ly cũng có chút phủ, lục phẩm gia tộc Đỗ gia mới là lục phẩm. Đỗ gia mấy chục năm tích xúc kia là phú khả địch quốc A, những này linh tài vẫn không tính là quá chân quý, đằng sau còn có mấy đám linh tài giá trị là những này gấp mấy chục lần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật Lục Ly không biết những này linh tài cũng không phải là nói đặc biệt chân quý, mà là bởi vì thiếu. Vật hiếm thì quý, liền xem như thiên xà quả, giống như trung châu vô cùng ít ỏi, một năm chỉ có mấy chục mai sản lượng đoán chừng cũng sẽ biến thành giá trên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tiểu thế giới có đặc biệt khí hậu, hoàn cảnh, thổ nhưỡng các loại. Chờ chút, dựng dục ra tới linh tài tự nhiên đặc biệt, rất nhiều trung châu đều vô cùng ít thấy, giá cả tự nhiên là cao. Có chút phiền phức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh nhíu nhíu mày nói. Nếu như là phổ thông linh tài ngược lại là rất tốt bán, hiện tại ngươi cái này linh tài như thế chân quý, mà lại số lượng nhiều như vậy tuyệt đối sẽ gây nên đại gia tộc hoài nghi. Cuối cùng truy xét đến trên đầu ta, khẳng định hồi. Sẽ, càng thêm hoài nghi, dù sao Linh Lung các linh tài còn chưa tới phiên ta đi buôn bán, tiếp theo khẳng định truy xét đến ngươi. Lục Ly có chút khẩn trương, giống như linh tài không bán được, hắn giúp thế nào hoang giới người mua sắm linh tài? Mông Họa bọn người thì không có linh tài xung kích nhân hoàng cảnh, hắn có một tòa bảo sơn nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có biện pháp, Khương Khinh Linh càng nghĩ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói. Lục Ly, thứ này ta xử lý không được, ngươi chỉ có thể đi tìm Khương Vô Ngã. Ngươi đi tìm hắn nói chuyện đi, hắn nếu không đồng ý ta tựu toàn thế giới ra thông cáo cùng hắn thoát ly cha con quan hệ. Ngươi yên tâm đi, ta không chết trước đó, hắn không dám động tới ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly có chút xấu hổ, nói. Như vậy không tốt đâu, nói thế nào đều là ngươi phụ thân. Có cái gì không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh tự giễu cười một tiếng, nói, có thể làm cho hắn khó chịu trong lòng ta tự thoải mái. Lại nói Linh Lung Các lại không lỗ lã, các ngươi những này linh tài Linh Lung Các cầm lấy đi buôn bán, có thể kiếm một món hời đâu. Khương Vô Ngã giống như không phải não tàn, khẳng định sẽ đồng ý cùng ngươi giao dịch. Hắn sẽ còn giúp ngươi ẩn tàng tin tức, dù sao ngươi bây giờ cùng dị tộc quấy nhiễu cùng một chỗ, truyền ra đối với hắn thanh danh có ảnh hưởng. Hắn cả đời này coi trọng nhất thanh danh, khẳng định hồi. Sẽ, trăm phương ngàn kế bảo trì ngươi. Tốt, đi thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không có đường có thể đi, chỉ có thể tin tưởng Khương Khinh Linh, nhiều như vậy linh tài hắn bán đi chết càng nhanh. Diệt Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc lục đại thế lực không có Linh Lung Các, Thái Thản tộc năm đó bị khu trục ra Trung Châu thời điểm, Linh Lung Các cũng còn không có sinh ra, cũng không có huyết cừu, chắc hẳn Khương Vô Ngã cũng sẽ không để ý những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lôi lệ phong hành, lập tức nói ra, vậy ta liền đi gặp ngươi một chút phụ thân, đi thôi. Khương Khinh Linh có chút u oán nhìn qua Lục Ly nói. Hiện tại tựu đi, ta đang còn muốn ngươi cái này chơi nhiều mấy ngày đâu, trở về Linh Lung đảo liền là một cái lồng giam, thời gian ngắn sợ là không ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Lục Ly khẽ mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lập tức liền muốn đột phá quân hầu cảnh, một khi đột phá ngươi chính là Linh Lung Các thiên tài thiếu nữ, đến lúc đó ai còn có thể ngăn được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cũng đúng, đã ngươi vội như vậy, vậy liền trở về đi. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, chuẩn bị xung kích quân hầu cảnh. Hai người đi ra phía ngoài, Khương Dực một đường đi theo, ba người bước vào đi Bạch Vân Thành truyền tống trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu nửa ngày về sau, ba người đã tới Bạch Vân Thành. Khương Khinh Linh không có lập tức truyền tống, mà là đối Thái Thiên Điện một người thống lĩnh nói ra. Đưa tin cho nhà ngươi tộc trưởng, đem nơi này cùng Bắc Mạc truyền tống trận xây dựng thêm thoáng cái, kiến tạo một cái cấp truyền tống trận, cần thiết phí tổn đi tìm Khương Vô Ngã muốn. Hiện tại truyền tống trận là phổ thông, mỗi lần truyền tống đều cần thời gian rất lâu, Khương Khinh Linh hơi không kiên nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia thống lĩnh trông mong nhìn qua Khương Khinh Linh tìm Khương Vô Ngã muốn phí tổn cho Thái Thiên Điện điện chủ 100 cái lá gan cũng không dám đi thôi. Khương Khinh Linh nhìn xem thống lĩnh không nói chuyện, trừng mắt hạnh nói. Làm sao không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được đi, đi. Thống lĩnh bị hù dọa, cái này tiểu cô bà ai dám đắc đội a, quay đầu sợ là muốn đem Thái Thiên Điện phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, Khương Khinh Linh kéo Lục Ly tay, tựa như tình lữ hướng một cái khác truyền tống trận đi đến. Lục Ly sắc mặt có chút xấu hổ, lại không tốt làm, chỉ có thể nhăn nhó đi theo đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám Thái Thiên Điện người xem trợn tròn mắt, tình cảm là Khương Khinh Linh coi trọng Lục Ly còn có chút không tình nguyện. Truyền tống trận phát sáng lên, Khương Khinh Linh một đường kéo Lục Ly tay, như y như là chim non nép vào người hầu ở Lục Ly bên người. Ven đường lập tức đưa tới oanh động, Khương gia đại tiểu thư kéo một cái tuổi trẻ nam tử, chẳng lẽ vị này liền là tương lai Khương gia tiểu cô gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại, chờ. Khương Khinh Linh cùng Lục Ly bọn người xuất hiện tại Linh Lung Thành lúc đưa tới oanh động lớn hơn. Toàn thành rất nhanh truyền ra, Khương Khinh Linh mang theo một cái tuổi trẻ nam tử công nhiên lộ diện, đây là muốn đi gặp nhạc phụ tiết tấu a ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại, chờ, Khương Khinh Linh kéo Lục Ly tay, xuất hiện tại Linh Lung Đan trong một cái đại điện lúc Khương Vô Ngã tại chỗ tựu làm trùng điệp đạp nát một cái chén trà nói. Khương Khinh Linh, ngươi là Khương gia đại tiểu thư, ngươi có thể hay không chú ý chút ít hình tượng, cùng một cái nam tử công nhiên ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì Khương gia uy nghi ở đâu. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh gặp Khương Vô Ngã vừa đến đã cho Lục Ly ra oai phủ đầu, lập tức nổi giận, liên tục đập ba cái chén, nổi giận đùng đùng nhìn qua Khương Vô Ngã nói. Khương Vô Ngã, ngươi là Khương gia tộc vương, Linh Lung Các các chủ, ngươi không thể chú ý xuống dáng vẻ, vị này là bằng hữu của ta, ngươi vung sắc mặt cho ai xem có tin ta hay không, đem ngươi đại điện này phá hủy, năm chương đến, đêm qua suốt đêm viết, con mắt thấy không rõ. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.